ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 340, tiểu tử kia thật là đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì nói, một nhóm ba người trực tiếp cưỡi xe ngựa đi đến Thanh Khúc huyện, trước mặt liền nhìn thấy đã sớm chờ đợi đã lâu tin tức nhà cung cấp một cái tên gọi là tiểu tử kia thật là đẹp trai. Không động phái player, từ tên trên nên có thể thấy, hắn là một cái nam. Chỉ là cái tên này vẻ mặt xem ra là u buồn như vậy cùng ai oán, thật giống như mới vừa thất tình sau khi, vẫn không có từ trong bóng tối đi ra, bất cứ lúc nào đều có khả năng nghĩ không ra muốn tự sát coi thường mạng sống bản thân loại kia. Giả Vị Minh cũng không có tâm tình quan tâm một cái đại lão gia yêu đương bát quái, ở lẫn nhau xác nhận một hồi thân phận sau khi, lập tức liền hỏi ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Ngươi có thể xác nhận ngươi nắm giữ tin tức chân thực tính sao? Nghe vậy, tiểu tử kia thật là đẹp trai khổ sở nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một loại bất đắc dĩ cùng thê lương, phảng phất là đang giễu cợt thế giới bất công cùng nhân tính xấu xí. Ta không chỉ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn cùng cái kia Điền Bá Quang từng giao thủ. Đồ vật của hắn có thể lừa người, năm đó boss đỉnh đầu tên cùng thuộc tính số liệu nhưng là không biết. Giả Vị Minh rất muốn nói cho hắn, có chút boss tên xác thực là có thể lừa người, tỷ như hóa thân khổ đầu đà Phạm Diêu, lại tỷ như hóa thân làm viên chân thành côn, lại tỷ như hóa thân Lý Khô Lâu Lý Biêu. Có điều nhìn thấy đối phương cái kia một mặt ai oán vẻ mặt, hắn nhưng không có cùng tranh cãi tâm tư. Mà Phi Ngư khá là quan tâm nhưng là một vấn đề khác. Nếu ngươi đã cùng hắn từng giao thủ, có thể hay không nói với chúng ta nói, cái kia Điền Bá Quang, hắn lợi hại sao? Level 55 boss, các ngươi nói sao? Tiểu tử kia thật là đẹp trai cười khổ lắc đầu nói rằng. Ta liền như thế nói cho ngươi đi. Lại gặp đến trước hắn ta thất thương quyền là đệ 5 cấp 6, độ thành thạo hiện tại đã đi về đệ 4 cấp. Thực điều này cũng không phải chuyện xấu. Ân Bất Khuy là một cái lòng nhiệt tình, nhìn thấy tiểu tử kia thật là đẹp trai một bộ như vậy chán nản dáng dấp lập tức mở miệng an ủi. Khí ngũ hành điều âm dương, tổn đau lòng phổi tồi gan ruột. Cái kia thất thương quyền là một bộ trước tiên tổn thương chính mình lại đả thương địch thủ bá đạo quyền pháp quá sớm tu luyện đối với tự thân tổn hại rất lớn, chẳng bằng đợi được công lực thâm hậu sau khi lại luyện sẽ trở nên hữu ích không tổn hại. Nghe vậy, tiểu tử kia thật là đẹp trai nhìn về phía Ân Bất Khuy ánh mắt không khỏi mang theo vài phần khiếp sợ, hiển nhiên là đang khiếp sợ cái này võ đang đệ tử lại có thể đối với phái Côn Lôn cao cấp quyền pháp thuộc như lòng bàn tay. Có điều bởi vì tự thân tính cách quan hệ, hắn cũng không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra lời, mà là trực tiếp chuyển tới đề tài chính nói. Các ngươi đã là tìm đến Điền Bá Quang, ta liền mang bọn ngươi đi hiện trường nhìn được rồi, đi theo ta. Ở tiểu tử kia thật là đẹp trai dẫn dắt đi, một nhóm bốn người đi tới trong thị trấn một chỗ nhà dân ở ngoài, lại phát hiện toàn bộ tòa nhà cũng đã nha dịch cho phong tỏa lên. Nhìn thấy Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư trên người quan phục canh giữ ở cửa bộ khoái cũng không dám tinh tướng, bồi tiếp cẩn thận hỏi. Chúng ta phụng mệnh tới nơi này điều tra hung án, không biết mấy vị là. Dạ Vị Minh cũng lười cùng đối phương phí lời trực tiếp nói. Để cho các ngươi quản sự ra đến nói chuyện. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một cái khá là cơ linh lập tức chạy tiến vào chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc bộ đầu quần áo người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, đối với Dạ Vị Minh hỏi. Không biết mấy vị là. Lần này, Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư phi thường hiểu ngầm đồng thời móc ra bảng hiệu. Kinh thành thần bộ ti lục phẩm bộ đầu Dạ Vị Minh. Kinh thành thần bộ ti lục phẩm bộ đầu Phi Ngư. Hai người tên tuổi tuôn ra đến, cái kia bộ đầu thân thể lập tức đã trúng nửa cái đầu, bồi tiếp cẩn thận hỏi. Không biết hai vị đại nhân đến đó, ti chức không có từ xa tiếp đón, không biết hai vị đại nhân có gì phân phó. Không cẩn thận không được a, Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư hai cái player chức quan, tuy rằng cùng thần bộ ti bên trong cái kia một đống NPC đại lão so ra không đáng nhắc tới, nhưng thả ở bên ngoài, vậy cũng là triều đình lục phẩm quan to. Lục phẩm chức quan lớn bao nhiêu? Vấn đề này, huyện nha bộ đầu cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ biết bọn họ huyện Thái lão gia là một cái thất phẩm quan. Mà trước mắt hai người này đồng hành, so với bọn họ huyện Thái gia còn phải cao hơn một cái cấp bậc đây. Đối với thứ đại nhân vật này, hắn là không trêu chọc nổi cũng không trốn thoát, nhất định phải cẩn thận hầu hạ mới được. Dạ Vị Minh đương nhiên biết mình quan uy còn chưa đủ lấy để những này bộ khoái đi liều mạng, có điều hắn vốn là cũng không có hy vọng những này phổ thông NPC bộ khoái có thể ở đối phó Điền Bá Quang sự tình trên làm ra cái gì cống hiến đến. Thu hồi bảng hiệu, Dạ Vị Minh trực tiếp hỏi, trong này phát sinh án mạng, vừa nói, đã cất bước hướng về trong sân đi đến. Nên không tính là án mạng. Bộ đầu theo sát ở Dạ Vị Minh phía sau, cẩn thận hồi đáp. Các loại chứng cứ đều cho thấy cái này trong nhà hai cái người chết đều là chết vào tự sát, nguyên nhân cái chết là treo xà tự sát. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào phòng bên trong, quả nhiên nhìn thấy hai cái tuổi thanh xuân nữ tử thi thể treo lơ lửng ở xà nhà bên trên, có thể là vì bảo vệ hiện trường, đến hiện tại vẫn không có bị buông ra. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai cô gái này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhưng ngờ ngợ còn có thể thấy được bọn họ khi còn sống tuổi trẻ tuấn tú dáng dấp. Chỉ là như vậy hai đóa mỹ lệ kiều diễm hoa nhỏ, còn chưa kịp mở ra cũng đã khô héo. Mà lúc này, lại nghe tiểu tử kia thật là đẹp trai mở miệng nói rằng. Hai cô gái này là một cái giang hồ môn phái nhỏ thần quyền môn đệ tử cũng coi như là gặp hai tay võ công người giang hồ. Bên trái cái kia tiểu đâu xì địa bao thiên gọi Miêu Phước, bên phải cái kia chán rộng gọi Vương Xanh. Nguyên bản cũng là hai cái lòng mang giấc mơ giang hồ nữ hiệp, đáng tiếc lại bị Điền Bá Quang cho nhìn chằm chằm. Tự biết không phải Điền Bá Quang đối thủ các nàng, vì tự vệ chỉ có thể hướng về player tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm che chở, nhiệm vụ khen thưởng là một đôi hoàng thuộc tính kim quyền sáo. Nói tiểu tử kia thật là đẹp trai đã đem hai tay nắm lấy đến khanh khách vang vọng. Đáng trách ta lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, lại bị một cái item hoàng kim che đôi mắt, không biết tự lượng sức mình một người nhận cái kia nhiệm vụ. Nếu không là ta lúc đó quá mức tham lam, nhiều tìm mấy người trợ giúp đồng thời đỡ lấy nhiệm vụ này, hay hoặc là đem nhiệm vụ tặng cho càng người có năng lực lời nói, hai người bọn họ đại khái cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai cái tên này vẫn xem ra như vậy phiền muộn, nguyên nhân, dĩ nhiên là nhân vì cái này. Đối với cái này vào hí cực sâu anh em, Dạ Vị Minh cũng không biết nên làm sao đánh giá, may mà liền không đi đánh giá. Chỉ là biểu thị cổ vũ vỗ vỗ hắn ngạch vai, theo liền đi lên phía trước quay chung quanh hai bộ thi thể kiểm tra một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ nghi ngờ hắn giết bằng chứng, lúc này mới gật gật đầu. Hai người này xác thực là chết vào tự sát không sai, có điều lúc này lại là dính đến trong chốn giang hồ một cái đại ác tặc. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, cái kia bộ đầu nhất thời bị sợ hết hồn, con mắt hơi chuyển động, đã bắt đầu cân nhắc nổi lên chèo nước lời giải thích. Dạ Vị Minh nhưng là dành trước hắn một bước, mở miệng nói rằng. Chuyện này cũng không phải huyện các ngươi nha có thể xử lý được rồi, hiện tại chính thức do thần bộ ti tiếp nhận, các ngươi có thể thu đổi. Cái kia bộ đầu nghe vậy đại hỉ, xin lỗi một tiếng sau khi, lập tức liền dẫn hắn nói rằng bốn tên bộ khoái cùng rời đi. Không để ý tới cái kia bộ đầu một bộ chỉ lo hắn đổi ý đảm dáng dấp nhỏ, Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Phi Ngư, người sau gật đầu một cái nói. Ta ở trong phòng này phát hiện cao thủ khinh công dấu vết lưu lại, hẳn là Điền Bá Quang không sai. Nếu tin tức được xác nhận, Dạ Vị Minh lập tức liền hướng về tiểu tử kia thật là đẹp trai phát sinh giao dịch xin, lại bị người sau trực tiếp từ chối rơi mất. Nếu như các ngươi có thể giết chết cái kia Điền Bá Quang lời nói, dù cho chỉ là một cái nhiệm vụ trạng thái phân thân cũng được coi như là cho ta thù lao đi. Nói xong, hắn liền lắc đầu than thở rời đi. Có điều lại thấy đến hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ thi thể sau khi, liền ngay cả Dạ Vị Minh ba đáy lòng của người ta, cũng đồng thời tức rồi vô cùng mãnh liệt sát ý ở ánh mắt của hai người nhìn kỹ, Phi Ngư bình tĩnh nói. Điền Bá Quang vị trí hiện tại ở Hoa Sơn Tư quá nhai. Nghe cái tên này dĩ nhiên một cái nói ra như vậy chuẩn xác vị trí, Dạ Vị Minh không khỏi kinh ngạc hỏi. Môn phái của ngươi kỹ năng thăng cấp, không, ta khởi động rồi cực hạn tìm tòi công năng, Phi Ngư đầy mặt sát khí nói rằng. Cái này không cần chi trả, đang nhìn đến này hai cỗ nữ thi sau khi, dù cho biết rõ các nàng đều là do số liệu tạo thành NPC ta cũng hận không thể có thể sớm một chút giết chết cái kia Điền Bá Quang. Nghe vậy Dạ Vị Minh đối với hắn hiệp nghĩa chi tâm biểu thị đầy đủ, khẳng định sau đó phủ quyết hắn trực tiếp đi Hoa Sơn giết người đề nghị. Thực muốn giết hắn cũng không vội tại đây một chốc, chúng ta vẫn là trước về thần bộ ti một chuyến. Phi Ngư nghe vậy sững sờ. Trở về làm gì, tự Điền Bá Quang như vậy dâm tặc khẳng định có lượng lớn án cũ, ở động thủ trước chúng ta chẳng lẽ không nên đem cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ tất cả đều nhận cách chương.